Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 431. Tôi không chấp nơ. Hơ. À. Nơ. Quy. Quy. Tì. Hơ. À. Y. Tần Xuyên trở về. Natalia chào hỏi một tiếng như thấy cứu tinh. Kiếm ma các hạ. Tần Xuyên chưa kịp hiểu mô tê gì đã thấy Natalia trốn sau lưng mình với vẻ mặt đáng thương. Hệt như Liễu Hàn Yên là một con hổ cái sẽ ăn thịt cô vậy. Thấy Natalia hành động như thế. Trong mắt Liễu Hàn Yên lóe lên một tia sắc lạnh. Lạnh đến nỗi Tần Xuyên càng nhìn càng thấy khó chịu. Này bà xã, cần gì nhìn anh như thế? Có chuyện gì à? Tần Xuyên thấy hình như có chút hiểu lầm. Liễu Hàn Yên bèn đứng dậy. Trước kia tôi không hiểu tại sao anh muốn giữ lại người phụ nữ là đồng minh của Tulip. Giết hết những kẻ khác mà không giết cô ta thì ra đây chính là nguyên nhân. Nguyên nhân gì chứ? Tần Xuyên ngỡ ngàng, rồi lập tức vỗ trán, giờ khóc giờ cười mà nói. Em nghĩ đi đâu vậy? Anh với Natalia không có gì hết. Giữ lại Natalia là vì cô ta đã cứu em vợ và xây A. Cả em vợ cũng biết chuyện này mà. Từ lúc nào mà anh trở nên tin người như thế? Cô ta là người của đồng minh Tulip. Tại sao khi bắt cóc cô ta không ngăn cản mà lại làm người tốt trên thuyền? Liễu Hàn Yên gặng hỏi. Tần Xuyên cười nói. Em không cần lo việc này, anh tự có cách của mình. Sao tôi không lo cho được? Liễu Hàn Yên cao giọng, vẻ mặt rất tức giận. Cả việc em gái bị bắt cóc anh cũng không báo cho tôi kịp thời. Nếu hôm qua có chuyện không hay, mà tôi lại chẳng biết gì hết. Anh không thấy quá đáng rồi sao? Tần Xuyên cười sượng chân. Bà xã em bình tĩnh đã, anh tự có tính toán mà. Em vợ bị chúng bắt cóc một phần là vì thần vật, không lấy được nó thì chúng cũng không dám làm càn đâu. Thần vật tôi hối hận lắm, tôi nên giao thần vật cho bộ an ninh chứ không nên giữ lại cho anh. Khóe mắt Liễu Hàn Yên đỏ lên, cô lắc đầu. Đừng nói kiểu đó. Anh giết nhiều người của chúng như thế, dù không có thần vật thì chúng cũng báo thù thôi. Tần Xuyên nhún vai, nói một cách bất đắc dĩ. Nếu đã biết anh và chúng có thù oán thì không nên giữ cô ta trong nhà. Hoặc là giết cô ta. Hoặc là tôi dẫn cô ta vào bộ đội thẩm vấn nghiêm khắc. Liễu Hàn Yên lạnh lùng chừng mắt nhìn Natalia. Tần Xuyên lại dở khóc dở cười. Em cần gì như thế, anh tự có suy nghĩ của mình. Việc này để anh tự xử lý được rồi. Nếu để người của Bộ An ninh và quân đội biết chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều rắc rối hơn. Nếu dựa vào suy tính chu đáo của anh có thể bảo đảm không chút sơ hở thì lần này Tiên Tiên đã không bị bắt cóc. Anh tưởng lần nào cũng có thể bảo đảm nó an toàn à? Liễu Hàn Yên lại gặng hỏi. Anh không phải thần tiên, cũng không đoán được hôm qua chúng sẽ xuất hiện. Chuyện này có chút phức tạp, anh sẽ từ từ giải thích với em. Còn cần giải thích nữa à? Anh cứ tự cho mình là đúng. Lúc nào cũng suy xét một cách lý tưởng hóa. Biết đồng minh Tulip sẽ báo thù mà không chịu để ý ký tôi hỏi anh. Khi Tiên Tiên bị bắt cóc anh đang ở đâu? Chẳng phải anh đón nó về đây sao? Tại sao lại để nó cùng với một trợ lý nữ đi xa đến thế? Một loạt câu hỏi của Liễu Hàn Yên khiến Tần Xuyên nghẹn cứng họng, hắn không thể nào nói mình đang lên giường cùng Bạch Dạ, nhưng việc này dù gì cũng là đột xuất. Hơn nữa còn đang bay trên trời. Nếu bị bắt thì ai mà phòng kịp? Tần Xuyên cũng thấy bực mình. Tuy Natalia trốn sau lưng Tần Xuyên không hiểu hai người đang nói gì, nhưng cô rất bất ngờ vì Liễu Hàn Yên lại hùng hổ chất vấn Tần Xuyên như thế. Lẽ nào cô ấy không sợ kiếm ma nổi trận lôi đình à? Natalia thấy rất khó hiểu, chẳng biết tại sao một kiếm ma nức tiếng ở thế giới ngầm lại nhẫn nhịn như vậy. Thực ra trong lòng Tần Xuyên cũng phần nào khó chịu. Liễu Hàn Yên cứ như ăn phải thuốc nổ, không chịu ngồi xuống nghe hắn giải thích. Bà xã, em nghe anh nói, anh thấy chúng ta cần phải bình tĩnh một chút. Tôi không cần bình tĩnh. Đầu óc tôi rất tỉnh táo. Liễu Hàn Yên quả quyết hỏi. Anh nói xem tại sao không nói tôi biết ngay sau khi xong chuyện. Tần Xuyên nổi giận, tại sao cô nàng cứ mãi chăm chăm chuyện này vậy? Anh nói với em có ích gì không? Em định bay từ trên biển đi cứu người à? Hay là muốn bắn tên lửa từ tàu tuần tra nổ chết tụi nó? Em ép chúng quá đáng thì chúng sẽ bỏ chạy, giết luôn con tin. Em tưởng bọn đồng minh Tulip không dám sao? Tần Xuyên giận dữ hỏi lại. Liễu Hàn Yên không nhường nửa bước, bèn trừng mắt với Tần Xuyên. Vậy anh cũng phải nói thật với tôi. Lỡ đâu khi ấy anh ra quyết định sai lầm thì sao? Nói với em. Bây giờ có em vợ ở đây, em cứ quát tháo anh, không chịu nghe anh nói. Nếu hôm qua anh kể em nghe, chẳng phải em sẽ chạy đến liều mạng với chúng như thùng xăng nổ à? Tôi không phải người như thế. Vậy bây giờ em quát anh làm gì? Anh là chồng em, không phải người hầu của em. Tần Xuyên đỏ mắt tía tai, phổi cũng muốn nổ tung. Liễu Hàn Yên siết chặt hai tay, cô cắn môi dưới nhìn hắn một hồi lâu rồi nói. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không phải người như thế, tôi có đầu óc. Dù em không xúc động, nhưng kể với em có ích gì không? Trong tình hình đó chỉ có anh mới có thể lên thuyền của chúng cứu người. Đối phương có võ sĩ tiên thiên cao cấp. Em nghĩ bộ đội của em có thể giúp được à? Tần Xuyên hỏi. Liễu Hàn Yên cười khẩy. Tôi biết ngay mà anh không nói là vì trong mắt anh, thực lực của tôi quá thấp. Tôi vô dụng. Trong lòng anh không hề xem tôi ra gì. Anh cứ nghĩ đi đâu vậy? Tần Xuyên muốn tức điên lên được, tại sao cuộc nói chuyện lại thành thế này? Lẽ nào tôi nói sai à? Bởi vì anh mà Tần gia được Bộ An ninh xem trọng, con cháu Tần gia trong chính phủ và quân đội đều được đặt cách đề bạt. Liễu gia bên tôi cũng có được khá nhiều lợi ích vì anh. Cả bản thân tôi còn được biểu dương vì công lao của anh. Vì Tống gia muốn lôi kéo anh mà quân khu Giang Nam mở rộng đến cực hạn. Truyện phu ll.vờ. Nơi trong lòng anh đắc ý lắm phải không? Tôi cố gắng hết mấy năm rồi mà không làm được gì. Với anh mà nói thì mấy chuyện này dễ như trở bàn tay. Anh là kẻ mạnh siêu cấp. Ai cũng muốn lấy lòng. Nịnh bợ anh. Anh làm chuyện gì cũng không để tâm đến người khác, dù gì anh lúc nào cũng nói đúng. Không ai bằng anh hết. Đủ rồi. Tần Xuyên thở hồng hộc sống lên. Liễu Hàn Yên, em quá đáng rồi đấy, những lời này em giấu trong lòng lâu lắm rồi chứ gì. Thế nào, bây giờ cả chuyện em lên chức cũng trách anh à? Anh giết cuồng đồ dòng binh đoàn là vì ai? Anh giết thích khách thánh giáo là vì ai? Anh giết cả trăm người của đồng minh Tulip là vì ai? Anh đe dọa Liễu Anh ở Liễu gia rốt cuộc là vì ai? Lẽ nào anh cứ trơ mắt nhìn em bị họ ức hiếp, gây áp lực, thậm chí bị giết hại? Anh cứ nhẫn nhịn mà không ra tay sao? Lẽ nào bảo vệ em là lỗi của anh? Anh cứu tôi cảm kích anh, nhưng trước giờ tôi chưa từng yêu cầu anh giúp tôi về quân đội hay lên chức. Anh tưởng tôi không biết anh đã trao đổi với Liễu Vân, nhường công giết Atula cho Liễu Vân để tôi trở về Hàn Thích à? Khóe mắt của Liễu Hàn Yên đã ngấn nước. Tần Xuyên bàng hoàng thầm chửi Liễu Vân đáng chết dám kể chuyện này ra. Hơn phân nửa là do Liễu Vân muốn lấy lòng Liễu Hàn Yên. Tưởng cô ấy nghe xong rất cảm động nên sẽ thúc đẩy quan hệ giữa vợ chồng họ. Nhưng lòng tự tôn của Liễu Hàn Yên rất cao, chuyện kiểu này chắc chắn sẽ khiến cô thấy nhục nhã. Chuyện đó anh thừa nhận đã giấu em, nhưng anh thực sự không giấu em những chuyện khác.

Com Trương Hải Thần nên mới tìm nhà họ Cơ chúng tôi hợp tác. Cha tôi sẽ không đồng ý với các người đâu, vì chuyện này chẳng có ích gì đối với lợi ích của nhà họ Cơ chúng tôi. Đúng là hiệp hội vu sư mạnh, nhưng ở trước mặt đất nước Trung Quốc khổng lồ này cũng chẳng phải thế lực lớn đến đâu. Không đáng để vì kết minh với các người mà bị quân đội và an ninh quốc gia nhìn chằm chằm vào. Nhưng nếu các người hợp tác với tôi thì khác. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì với thực lực của em trai thứ hai của tôi Cơ Vô Danh, sau Chân Long Đại Hội, nhà họ Cơ chúng tôi sẽ là gia tộc có thể tiếp cận với hai đại thần vật nhất. Đến lúc đó, tôi có thể làm nội ứng cho các người. Dù không thể lấy được hai thần vật, tôi cũng có thể cho các người tư liệu trực tiếp. Chỉ cần các người có thể biết chuẩn xác thần vật ở đâu thì chẳng phải sẽ có cơ hội lấy được ư? Magda và Isua liếc nhìn nhau, dường như đang cân nhắc đến tính khả thi. Bọn tôi dựa vào đâu mà tin anh Cơ? Isua hỏi. Cơ Vô Song mặt trầm như nước, chậm rãi lấy một khẩu súng từ trong ngực ra, mở khóa an toàn, nhưng Magda cùng Isua cũng không nói gì. Bọn họ thực lực cỡ nào chứ? Cho dù Cơ Vô Song lấy súng chỉ vào mình, họ cũng chẳng sợ gì. A Trung! Cơ Vô Song hô một tiếng. Người hầu hạ Cơ Vô Song vẫn luôn đứng canh bên ngoài mở cửa bước vào. Đại thiếu gia, cậu có gì dặn dò à? P-A-N-G. Cơ Vô Song trực tiếp bắn vào trán người hầu. Trong thời khắc bị bắn chết, A Trung mở to mắt, vẻ mặt mờ mịt. Không biết tại sao thiếu chủ mình luôn chăm sóc cẩn thận lại muốn giết chết mình. Cơ Vô Song lặng yên không cảm xúc cất súng vào túi, nói: gã biết tôi đến gặp các người thì không thể sống sót. Quyết tâm hợp tác với các người của tôi, chắc các người cũng cảm nhận được rồi chứ. Hừ, Trung Quốc có câu tục ngữ: vô độc bất trượng phu. Trước đây tôi còn không hiểu rõ, bây giờ coi như hiểu rồi. Isua cười gằn, ánh mắt liếc qua Magda ở bên cạnh. Nữ vu yêu xinh đẹp phất ốm tay áo một cách liền có một đống côn trùng nhỏ kỳ quái bay ra. Những con côn trùng nhỏ như hạt vừng, nhưng màu sắc tuyệt đẹp này bám vào thi thể đã chết sẽ nhanh chóng phân giải thi thể thành một bãi nước. Không lâu sau, trên mặt đất chỉ còn quần áo và vết máu đã khô. Magda vẫy tay một cái, bọn côn trùng này lại bay vào tay áo cô ta, như là hết thảy chưa từng xảy ra vậy. Cơ Vô Song nhìn mà trợn tròn mắt. Anh ta nghe nói trong Hắc Ma Pháp có một loại cổ độc vu thuật, dùng rắn xít, kiến, côn trùng khiến người ta khó lòng phòng bị, áp độc vô cùng. Xem ra đó là thật. Anh Cơ, chắc anh cũng nhìn thấy rồi. Hiệp hội vu sư chúng tôi trước giờ nói một không hai. Nếu anh hợp tác với chúng tôi tất sẽ cố hết sức giúp anh. Nhưng tốt nhất anh cũng nên tôn trọng tinh thần hợp tác. Đừng có giở trò gì nếu không có thể trong một ngày. Một đêm nào đó trên giường anh sẽ xuất hiện một con độc trùng chưa biết chừng. Isua vẻ mặt nghiêm nghị nói. Trong lòng Cơ Vô Song thầm mắng. Lại dám lấy chuyện này ra thị uy. Đe dọa anh ta, nhưng trên mặt chỉ lộ ra vẻ cẩn thận. Đấy là điều đương nhiên. Tôi hiểu rõ hậu quả của việc đắc tội hiệp hội vu sư. Vì thế mời hai vị nhanh chóng mời cao thủ hài cốt vu thuật đến đây giúp tôi. Tôi đã không thể chờ đợi được muốn cùng mọi người triển khai hợp tác rồi. Đông Hoa, Bích Hải Sơn Trang. Trong đình nghỉ mát bên ngoài đại trạch, Tần Xuyên nhìn Liễu Tiên Tiên không ngừng khóc nức nở, cũng không biết nên làm thế nào. Cô em vợ, anh biết có thể em nhớ lại chuyện thương tâm, nhưng anh rể cầu xin em có thể nói rõ sự việc trước không? Anh sắp sốt ruột chết rồi, chuyện Tiểu Hùng mất tay kia là thế nào? Tần Xuyên dương mắt nhìn. Con gấu kia. Liễu Tiên Tiên hít hít mũi ngọc, lúng túng trả lời. Là món quà cuối cùng mẹ em tặng cho chị em, cũng là con búp bê vải duy nhất của chị em. Tần Xuyên giật mình. chẳng trách hóa ra là di vật của mẹ vợ, nhưng sao lại mất một cánh tay. Cũng không cho người nối lại, trong mắt Liễu Tiên Tiên hiện ra sự đau khổ và bi thương. Chậm rãi nói hết nguyên nhân Bắc Kinh vào thu. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy lá đỏ rực rỡ. Đại viện nhà họ Liễu. Bên cạnh một chiếc ao nhỏ. Một người phụ nữ thủy mị đẹp như tiên đang ôm một đứa trẻ ở trong ngực. Mỉm cười nhìn trong sân. Một cô bé mặc váy xanh đi tất trắng đang chơi đùa. Cô bé trắng muốt, dù còn ít tuổi nhưng thực sự bất phàm. Cô bé đang dùng một đống phấn viết màu sắc sặc sỡ vẽ một đống động vật nhỏ màu sắc rực rỡ lên mặt đất. Mẹ ơi, mẹ xem này. Voi và gấu trúc con vẽ có giống không? Cô bé như là muốn tranh công chạy đến bên cạnh mẹ, cười sáng lạn hỏi. Người phụ nữ cười hòa ái. Giống thì có giống, nhưng voi và gấu trúc không ở cùng nhau đâu, chúng ở cách xa nhau lắm. Bé gái chớp chớp đôi mắt to. Sau khi phồng cái miệng nhỏ nhắn, lại chạy đến bên bức vẽ. Vẽ một cửa lớn. Dùng phiên âm viết ba chữ. Vườn bách thú mẹ. Nếu ở vườn bách thú thì voi và gấu trúc có thể ở cùng nhau rồi. Đôi mắt đẹp của người phụ nữ gần như cười thành hai đường thẳng. Mẹ không nghĩ ra đâu, Yên Nhi thật thông minh. Bé gái nhảy nhót đến bên cạnh mẹ, kiếng chân lên muốn nhìn đứa bé trong tã lót. Người phụ nữ cúi người để con gái có thể nhìn thấy. Mẹ, tại sao em gái ngày nào cũng ngủ thế, bao lâu nữa em ấy mới chơi với con được? Em còn nhỏ lắm, phải mấy năm nữa, đợi em lớn lên, người làm chị như con phải chăm sóc em, chơi với em đấy. Vâng, con sẽ làm một người chị tốt nhất. Ha ha, mẹ tin con, Yên Nhi nhà chúng ta ngoan nhất, mùa đông khắc nghiệt, tuyết lớn đầy trời. Trên sân luyện võ của nhà họ Liễu, một đám thiếu niên nhà họ Liễu đang không sợ giá lạnh khắc khổ vung quyền hò hét. Trong đó, một cô bé mặc quần áo luyện công màu trắng. Thoạt nhìn mới 5-6 tuổi, vô cùng thu hút sự chú ý của mọi người. Cô bé như một tiểu bất điểm. Đứng giữa đám anh chị em cùng luyện kiến thức cơ bản. Khuôn mặt lạnh đến đỏ bừng. Tay thậm chí còn lạnh đến nước toát cả ra, nhưng cô cũng cắn răng kiên trì. Trong đại điện bên cạnh sân luyện võ, người phụ nữ xinh đẹp vẻ mặt đau đớn cầu khẩn một người đàn ông mặt không cảm xúc. Trung Nguyên, anh đừng để Yên Nhi luyện nữa. Con bé còn nhỏ như vậy, lại là con gái, cứ thế này nó sẽ lạnh cóng đến sinh bệnh đấy. Chính vì là con gái nên nó càng phải chăm chỉ khắc khổ hơn những đứa con trai. Nếu không con bé làm sao có thể làm con gái của Liễu Trung Nguyên tôi. Ốm thì vận công chữa cho nó, chỉ nứt nẻ chút ra, không chết được. Liễu Trung Nguyên lãnh khốc nói. Anh chỉ vì mặt mũi của mình thôi. Là người thừa kế, không có con trai nên anh sợ người khác nhạo báng đúng không? Nếu trong lòng anh không hài lòng với việc tôi sinh cho anh hai đứa con gái thì trừng phạt tôi đi. Đừng để Yên Nhi phải chịu tội như vậy. Người phụ nữ xinh đẹp phẫn nộ nói. Liễu Trung Nguyên nhíu mày. Em nói vớ vẩn gì thế, là nam hay nữ là trời định, liên quan gì đến em đâu. Nếu đã làm trưởng nữ nhà họ Liễu chúng ta thì không được làm mất mặt nhà họ Liễu chúng ta. Cho dù nó không phải là con trai thì cũng hơn hàng ngàn hàng vạn đứa con trai khác. Em hiểu không? Em không hiểu. Con bé là con gái. Dựa vào đâu mà bắt nó cắt tóc ngắn, mặc quần áo con trai, còn bắt nó ngày nào cũng luyện công với một đám con trai. Thiên kim tiểu thư của gia tộc khác chẳng lẽ cũng đều nuôi như con trai à? Gia tộc khác là chuyện của gia tộc khác. Ở nhà họ Liễu, con gái của tôi thì phải nuôi như vậy. Tiếng cãi vã của hai vợ chồng truyền đến bên ngoài đại điện. Cô bé trên sân luyện võ mắt đỏ hoe. Những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống. Cô bé cắn môi không nói tiếng nào tiếp tục khổ luyện. Sau khi kết thúc một ngày luyện công, trong khuê phòng cô bé ở hậu viện,

đã hận không thể nhét cô vào lòng Tần Xuyên vậy. Cô trợn mắt với hắn, tên này đúng là biết dỗ dành người lớn vui vẻ. Tần Xuyên vẻ mặt nghiêm túc bước vào phòng cô. Đợi cửa đóng. Lập tức nở nụ cười xấu xa. Ôm lấy vòng eo mềm mại của Lục Tích Nhan. Bước nhanh về giường. Anh làm gì vậy? Lục Tích Nhan yêu kiều hét lên. Sau khi Tần Xuyên ném cô lên giường. Cơ thể bổ nhào về phía trước. Đè cô xuống. Sau khi hôn lên mặt cô vài cái. Cười nói. Còn làm gì nữa? Mẹ mình nói rồi, gạo nấu thành cơm. Quả nhiên anh đã nghe thấy. Thật là không biết xấu hổ. Lục Tích Nhan sang giọng. Hè hè, Tiểu Nhan Nhan, giờ anh đang phụng mệnh gieo hạt. Em đừng thẹn thùng, chúng ta làm chuyện chính sự quan trọng đi. Tần Xuyên sớm đã không thể chờ được nữa. Mấy ngày nay cũng bận rộn chuyện chế tác hệ thống siêu cấp. Thực ra sớm nên bớt chút thời gian. Nắm lấy cô nàng Lục Tích Nhan xinh đẹp này. Sau khi nữ giáo sư xinh đẹp này ra khỏi trường đại học. Càng ngày càng trở nên tài trí động lòng người. Bộ dạng thủy mị thành thục. Khiến người ta khó kiềm chế. Sau một trận hôn triền miên nồng nhiệt. Tần Xuyên cởi áo khoác của Lục Tích Nhan. Cởi cúc áo sơ mi trước ngực cô. Để lộ áo lót màu da. Hắn cũng lười cởi tiếp. Chỉ đẩy lên. Khiến đôi bồng gò bồng đảo cực lớn vọt ra ngoài. Thơm quá đi. Để anh nếm thử xem mùi vị thế nào. Tần Xuyên hít hà, lại há mồm bắt đầu nhẹ nhàng gặm nhấm. Từ trước đến nay Lục Tích Nhan vô cùng tự tin với vòng một của mình. Đây là vốn liếng để cô kiêu ngạo. Giờ thấy Tần Xuyên mê luyến chỗ đó của mình. Lại còn hôn. Còn cắn. Cô vừa đắc ý lại ngượng ngùng. Tiểu Nhan Nhan. Bên dưới của em như nước lũ cuộn trào rồi đây này. Nếu để ngày mai mẹ vợ phát hiện ra giường ướt hết. Bà sẽ không tức giận đấy chứ. Chẳng biết từ lúc nào Tần Xuyên đã kéo quần cô xuống. Một tay vừa vuốt ve đùi cô vừa nói. Lục Tích Nhan hai chân giãy giụa quay đầu đi chỗ khác cầm chăn che mặt. Nói hưu nói vượn cái đó làm sao nhiều nước được như vậy. Anh nói quá rồi đấy. Không tin em tự xem đi. Em không xem. Tần Xuyên lấy chăn đang che trên mặt cô ra, rồi lại hôn lên mặt cô. Tiểu Nhan Nhan bảo bối của anh, đừng thẹn thùng nữa. Em phải phối hợp một chút thì cơm nấu mới thơm được. Hừ, anh muốn bắt nạt em, nếu đúng là gạo nấu thành cơm, em cũng không biết ba mẹ em có chịu được không nữa. Lục Tích Nhan thầm nói. Câu này vừa nói ra, lửa nóng trong người Tần Xuyên như bị dội nước đá, lập tức bình tĩnh lại. Đúng vậy. Nếu hắn và Lục Tích Nhan thực sự xảy ra quan hệ, vậy chẳng phải khi nói thật chân tướng cho cha mẹ cô, họ sẽ càng bị đả kích sao? Lục Tích Nhan cũng ý thức được bản thân mình vô tình nói vào chủ đề tế nhị này. Cô vội ôm lấy Tần Xuyên, nói. Anh đừng lo. Dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ ở cùng anh. Chúng ta sẽ từ từ nói cho ba mẹ biết, để họ có thể hiểu được. Hai, Tần Xuyên thở dài một hơi, xoay người rời khỏi người cô, nhìn lên trần nhà. Hắn cũng chẳng còn lòng dạ đâu mà động tay động chân với cô. Càng chẳng có tâm trí đâu mà thực hiện lần đầu tiên của hai người. Vừa nghĩ đến tâm nguyện đơn thuần mà chất phát của Lục Đại Khánh và Hồ Thúy Lan, Tần Xuyên cũng cảm thấy rất khó chịu. Miễn cưỡng cười cười, Tần Xuyên nói với Lục Tích Nhan đang nằm cạnh. Em đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, tối nay anh lên sân thượng luyện công. Lục Tích Nhan định an ủi một câu. Nhưng thấy khuôn mặt nhiều cảm xúc phức tạp của Tần Xuyên. Đành im lặng nuốt mọi lời vào bụng. Sáng sớm hôm sau. Lúc ăn sáng. Hai vợ chồng Lục Đại Khánh và Hồ Thúy Lan đều nhìn Tần Xuyên. Lộ ra vẻ ý vị thâm trường. Hơn phân nửa là cho rằng. Hai người đã thành chuyện tốt. Khi Tần Xuyên đang xấu hổ. nghĩ hôm nay nên đưa hai người đi đâu thì nhận được điện thoại của Nạp Lan Thấm. Có việc muốn tìm hắn thương lượng. Phải về nhà một chuyến. Hai ông bà rất hiểu tình đạt lý, cho rằng Tần Xuyên có việc bận, nên bảo Tần Xuyên mau đi đi. Vì Lục Tích Nhan cũng phải đi làm, chỉ có thể để hai ông bà ở nhà, chiều mới có thể đưa họ đi chơi. Lúc Tần Xuyên về đến nhà, Nạp Lan Thấm cũng vừa lái chiếc bo che đỏ của cô đến. Nạp Lan Thấm mặc bộ váy liền đen tay xanh, phối hợp với cặp kính râm thời thượng, trông giống như một người mẫu u mỹ. Mái tóc tung bay trong gió, người đi đường gần như ai cũng phải ngoảnh mặt lại nhìn. Có chuyện gì? Tần Xuyên hỏi. Nạp Lan Thấm nghịch túc chỉ bo ta bô ha đít trên tay mình, nói: lựa mấy điểm server kiến tạo thích hợp, cần cùng anh tham mưu một chút. Hiệu suất làm việc của em cao nhỉ, vào rồi từ từ nói chuyện. Hai người sóng vai đi vào trong nhà. Nếu như lúc trước, Tần Xuyên sẽ nhìn cô thêm vài lần, nhưng giờ đã biết rõ bản chất của cô, Tần Xuyên chỉ cảm thấy khá buồn cười. Khốn nạn, cười cái gì? Dung mạo của bổn tiểu thư rất đáng buồn cười à? Nạp Lan Thấm nhìn thấy biểu cảm của Tần Xuyên, biết rõ hắn đang nghĩ gì, xấu hổ đỏ hồng mặt. Em ấy ngày nào cũng giả vờ làm tiểu thư khuê các thiên kim danh viện. Anh thấy em cứ sống thật với chính mình, mặt ưu nhã vậy làm gì? Mệt người. Dù sao em cũng giống anh, dựa vào khuôn mặt anh tuấn để kiếm cơm, em dựa vào thực lực mà, không đúng sao? Tần Xuyên vừa đi vừa khuyên nhủ. Nói láo. Bổn tiểu thư xinh đẹp trời sinh. Anh biết toàn Đại học Đông Hoa, khắp Bắc Kinh có bao nhiêu người si mê tôi không? Chỉ loại mắt mù như anh mới nhìn tôi như vậy. Nạp Lan Thấm hừ lạnh ngoảnh mặt đi. Tần Xuyên nhún vai, cười nói. Chẳng lẽ những người kia mù rồi sao? Ha ha, anh còn cười. Nạp Lan Thấm sắp nổi đó. Đúng lúc này, cửa mở ra từ bên trong. Liễu Thiển Thiển tay ôm một bao chuối lớn, đang phùng má đứng bên trong. Ồ, anh rể, tối qua anh không về, anh ở cùng với chị Nạp Lan à? Liễu Thiển Thiển làm như đang phá án. Nạp Lan Thấm thấy trong nhà có người, liền thu lại bộ dạng dương nanh múa vuốt ban nãy, vẻ mặt ung dung cao quý, cười gật đầu. Xin chào, học muội Thiển Thiển. Tần Xuyên suýt chút nữa trợn trắng mắt. Cô nàng này không chỉ trở mặt, ngay cả khí chất cũng có thể lập tức thay đổi. Giả vờ rất chuyên nghiệp. Nạp Lan học tỷ, chỉ trở thành người phụ nữ của anh rể từ khi nào đấy? Liễu Thiển Thiển vẻ mặt bát quái. Nạp Lan Thấm bất ngờ nhìn Tần Xuyên, lại nhìn Liễu Thiển Thiển. Thầm nghĩ Liễu Hàn Yên đã đủ cổ quái rồi, cô em gái của cô ấy còn quỷ quái hơn. Biết rõ anh rể có người phụ nữ khác lại không hề tức giận. Học muội, em hiểu lầm rồi, chỉ cùng anh rể của em bàn chút chuyện làm ăn, không phải loại quan hệ đó. Nạp Lan Thấm cười nhạt một tiếng nói. Liễu Thiển Thiển không tin, cô bỏ một miếng chuối vào miệng, vừa nhai vừa nói. Em hiểu mà, em sẽ không nói lung tung. Học tỷ, nhiều người theo đuổi như vậy, lỡ có vài người sống chết tìm anh rể em để làm phiền, vậy thì cũng phiền phức lắm. Nạp Lan Thấm không nói nên lời, xem ra mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được rồi. Tần Xuyên chẳng thèm để ý, sao cũng được, dù sao Nạp Lan Thấm cũng là đại mỹ nhân, tuy diện mạo thật đáng sợ một chút, nhưng nếu có tin đồn gì đó với cô thì cũng chẳng sao. Vào phòng khách, thấy chỗ nào cũng là đồ ăn vặt của Liễu Thiển Thiển. Nào là khoai tây chiên, chocolate, các loại bánh quy. Đều là những thứ mua lúc đi siêu thị với Tần Xuyên. Em vợ, sao em bày hết đồ ăn vặt ra đây vậy? Tần Xuyên hỏi. Liễu Thiển Thiển uống sữa chua, ở một cái trả lời. Hai ngày nữa là làm xong thủ tục chuyển trường rồi. Em phải về lại Bắc Kinh.

Lục Tích Nhan kêu rất to nhưng ông ta chẳng thèm nghe. Không lâu sau, Lục Đại Khánh liền mang theo hai bao lớn cùng Hồ Thúy Lan cùng đi ra khỏi cửa. Cha mẹ, hai người đừng như vậy, nghe con nói rõ nguyên nhân hậu quả của sự việc được không? Lục Tích Nhan ngăn trước mặt hai vợ chồng. Hồ Thúy Lan nghẹn ngào nói. Con à, từ nhỏ cha con đã dạy con thế nào? Người nghèo chí không nghèo. Sao còn mới ở thành phố lớn được vài năm đã biến thành dáng vẻ như bây giờ thế? Thật khiến cha mẹ thất vọng quá. Không cần nói gì nữa. Mọi việc đã rất rõ ràng rồi. Xe này, nhà này, công việc của con đều là người đàn ông này cho. Tao thật hối hận, lại hồ đồ đến đây, bây giờ nghĩ lại, tao còn chê chỗ này bẩn đấy. Lục Đại Khánh chỉ vào con gái, nói. Tao nói cho mày biết, nếu mày còn tiếp tục thế này thì chúng tao sẽ coi như chưa từng nuôi mày. Mày cũng đừng đến gặp chúng tao. Nghe thấy lời này của cha mẹ, Lục Tích Nhan nước mắt rơi như mưa, gần như sắp ngất. Tần Xuyên vốn không muốn lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng nghe thấy hai người này nói Lục Tích Nhan như vậy, hắn không thể chịu được. Tiến lên trịnh trọng nói. Bác trai bác gái, hai người có thể xem thường cháu, mắng cháu, đánh cháu nhưng cháu không cho phép hai người nhìn nhận Tích Nhan như vậy. Tất cả mọi thứ bây giờ đều là điều cô ấy đáng có được. Ở đại học, cô ấy cố gắng học tập, lại cố gắng nghiên cứu. Cố gắng công tác chính là để giúp hai người có thể đến thành phố sống cuộc sống sung sướng. Cô ấy chịu rất nhiều khổ cực mới đi được đến ngày hôm nay. Hai người không thể vì cháu mua cho cô ấy xe, mua cho cô ấy nhà liền nghi ngờ năng lực của cô ấy. Thế là không công bằng với cô ấy. Lục Đại Khánh nặng nề hừ một tiếng. Đừng tưởng người nhà quê chúng tôi không có kiến thức, dễ lừa gạt. Bây giờ cậu nói gì tôi cũng không tin. Bà nó à, chúng ta đi. Cha mẹ định đi đâu, cho dù muốn về thì hãy để con tiến hai người ra ga tàu hỏa chứ. Lục Tích Nhan khóc đuổi theo sau. Nhưng Lục Đại Khánh dùng sức một tay đẩy cô ra. Không cần mày lo, hãy sống cuộc sống giàu sang của mày đi. Lục Tích Nhan thiếu chút nữa té ngã trên đất, vẫn là Tần Xuyên tay mắt lanh lẹ đỡ được cô. Tần Xuyên biết rõ lúc này nói gì cũng vô dụng, ánh mắt ý bảo Diệp Đông Cường ở phía sau đi theo giúp đỡ tìm taxi. Lúc này trong lòng Diệp Đông Cường tràn đầy áy náy, đương nhiên nguyện ý giúp đỡ, lớn tiếng kêu rồi đuổi theo. Tần Xuyên đỡ Lục Tích Nhan hai chân mềm nhũn về đến nhà để cô dựa vào vai mình, an ủi rất lâu mới ngừng tiếng khóc. Tần Xuyên làm sao bây giờ, cha mẹ em không cần em nữa. Lục Tích Nhan như một cô bé tràn ngập bi thương, mờ mịt không biết làm sao, buồn bã nói. Không có chuyện gì đâu, vì hai người đang nổi nóng thôi, sao lại có cha mẹ nào không cần con mình chứ? Tần Xuyên nói xong câu đó, trong lòng mơ hồ thấy đau thương. Lục Tích Nhan ngẩng đầu nhìn hắn. Em có thể xin nghỉ mấy ngày không? Em muốn về quê một chuyến, em không yên tâm về hai người. Đầu ngốc, công việc làm sao so với gia đình được? Em không yên tâm là đúng. Đến lúc đó anh cùng em về quê em. Đợi hai người hết giận rồi, ngồi xuống nói chuyện rõ ràng. Có gì nói nấy. Tần Xuyên cười trấn an. Lục Tích Nhan mấp máy cặp môi đỏ mọng, lộ ra nụ cười vui mừng, tràn đầy yêu thương nhìn hắn. Cảm ơn anh, cảm ơn anh vừa nãy đã nói giúp em trước mặt cha mẹ. Tần Xuyên cười khẽ. Em là con gái của ông ấy. Ông ấy phải quản em, mắng em. Nhưng em là người phụ nữ của anh. Anh phải bảo vệ em chứ. Đúng lúc này, Diệp Đông Cường đi về, cùng đến còn có Diệp Tiểu Nhu. Diệp Tiểu Nhu vốn muốn đến gặp cha mẹ Lục Tích Nhan. Không ngờ vừa về đến nhà liền nghe nói mâu thuẫn bạo phát. Dây dẫn nổ còn là vì cha mình không suy nghĩ kỹ. Cô vừa đi vừa phàn nàn. Cha, cha cũng thật là, sao lại không cẩn thận thế? Diệp Đông Cường vẻ mặt đắng chát cùng vô tội. Cha cũng đâu nghĩ nhiều thế, đúng là lớn tuổi đầu óc không dùng được nữa rồi. Sau khi vào nhà, Diệp Tiểu Nhu nhìn thấy Lục Tích Nhan khóc sưng mắt, vội tiến đến an ủi. Tần Xuyên đang cố gắng nghĩ biện pháp dỗ Lục Tích Nhan vui vẻ thì nhận được điện thoại Nạp Lan Thấm gọi tới. Bất đắc dĩ nhận điện thoại, Tần Xuyên nói. Lại sao thế? Alo, anh là con mọt ăn gỗ mục ăn đến ngốc rồi à? Còn hỏi tôi. Việc mới bàn đến một nửa đã đi. Để bà cô này ở trong phòng anh rồi mặc kệ luôn. Rốt cuộc anh có tinh thần nghề nghiệp không thế? Nạp Lan Thấm ở trong điện thoại đùng đùng nói một tràng. Tần Xuyên vừa muốn mắng chửi người vừa muốn cười. Người phụ nữ này thật quái dị. Mắng thì mắng đi lại còn cứ nói người ta thành con côn trùng đáng ghét. Chỗ tôi xảy ra chút chuyện, muộn một chút tôi sẽ về tìm cô. Nếu cô chê quá muộn thì tự về trước, tôi sẽ tìm cô sau. Tần Xuyên nói. Anh thật sự mặc kệ tôi à, con nha trùng chết tiệt này. Nạp Lan Thấm hừ nói. Nha trùng lại là cái gì thế? Tần Xuyên cảm thấy không thể hiểu thấu. Đúng lúc này, hình như Lục Tích Nhan ở bên cạnh ý thức được Tần Xuyên đang có chuyện phải làm, cười nói. Anh đi làm việc trước đi, có Tiểu Nhu ở bên cạnh em là được. Không sao, chuyện của anh không quan trọng. Tần Xuyên lắc đầu. Anh Tần Xuyên, anh nghe chị Lục đi, anh ở lại cũng vô dụng, chị Lục chỉ càng áy náy hơn thôi. Diệp Tiểu Nhu cười nói. Hai người phụ nữ cùng khuyên nên Tần Xuyên thở dài. Đành đi trước. Định nói xong việc với Nạp Lan Thấm thì lại đến tìm Lục Tích Nhan. Một đường lái xe trở lại Bích Hải Sơn Trang, trong phòng của mình Tần Xuyên trực tiếp trở nên ngây dại. Trong căn phòng vốn rất sạch sẽ, chăn gối bị ném lộn xộn dưới đất. Một số quyển sách bị mở ra xem, rơi lả tả bốn phía. Một số quần áo của Tần Xuyên cũng bị lấy ra, bay tán loạn khắp nơi. Nạp Lan Thấm đã cởi váy mình ra, mặc áo sơ mi rộng thùng thình của Tần Xuyên. Quan trọng là ở dưới còn mặc một chiếc quần bông màu xám rộng thùng thình. Nhìn chẳng ra cái gì. Người phụ nữ tóc tai bù xù, giống hệt mụ điên đang ở trên giường chơi điện thoại. Cô bị bệnh à? Tần Xuyên đi từ ban công vào phòng, xuất phát từ nội tâm hỏi một câu. Nạp Lan Thấm quay đầu nhìn hắn. Anh có thuốc à? Cô uống bao nhiêu? Anh có bao nhiêu tôi uống bấy nhiêu? Nạp Lan Thấm liếc mắt. Tần Xuyên vỗ trán một cái, biết rõ nói gì cũng vô ích, đành phải yên lặng dọn dẹp căn phòng, nói. Chẳng phải cô có chuyện quan trọng phải bàn bạc sao, chuyện gì? Địa điểm chọn xong rồi. Cần phải phân công rõ công việc chế tác hệ thống tình báo. Phần cứng anh nói anh sẽ nghiên cứu. Phần mềm vốn là biên soạn mã. Tôi làm hay cùng làm? Tần Xuyên nghĩ nghĩ, nói. Thứ này chúng ta ghi riêng, cuối cùng bổ sung lẫn nhau, nếu không có thể sẽ bỏ lỡ phương án tốt nhất. Nạp Lan Thấm cũng hiểu được làm như vậy tương đối ổn thỏa nên để điện thoại xuống. Bắt đầu cùng Tần Xuyên nghiên cứu thảo luận một số vấn đề về kỹ thuật. Bất chi bất giác, hai người đã nói chuyện đến tận đêm khuya. Giữa chừng ngoài Liễu Tiên Tiên mang cơm cho hai người thì hai người đều không ra khỏi phòng. Sau khi nghiên cứu thảo luận xong một số vấn đề đại khái, Nạp Lan Thấm chuẩn bị trở về nhưng vừa mới từ trên giường bước xuống đất. Cô liền nhíu mày, cắn môi dưới, lộ ra vẻ khó chịu. Tần Xuyên chú ý thấy Nạp Lan Thấm bước đi tập tễnh, kinh ngạc nói. Cô sao thế, chân tê à? Chân anh tê ấy. Nạp Lan Thấm trừng mắt nhìn người đàn ông, mặt đỏ bừng. Hắn giọng nói, anh đi tìm Liễu Tiên Tiên, bảo cô ấy đưa cho gói nhỏ. Gói nhỏ gì? Tần Xuyên phản ứng không kịp. Nạp Lan Thấm sắc mặt không vui nói, anh giả ngu à? Cho con gái dùng ấy. Anh không hiểu à?

đủ để ba chiếc xe chạy song song. Xe chạy đến một khu vực được dựng bằng đầu lâu xương cốt mới dừng lại. Chúng ta đến rồi. Y Su Ơ nói. Cơ Vô Song đang bị chấn động vì cảnh tượng kinh người trước mặt, nghe nói vậy liền ngây ngô gật đầu. Magda lấy một chiếc xe đẩy gấp để phía sau ra cho Trúc Vô Song ngồi lên. Đẩy anh ta vào trong huyệt động treo đầy đầu lâu xương cốt này. Trong không khí, khắp nơi tràn ngập mùi khiến người ta buồn nôn. Một số bộ phận của người và động vật bị ngâm trong thuốc nước. Thậm chí còn có một số thi thể vừa giải phẫu xong, bị ném trên bàn giải phẫu đầy máu. Mấy vu sư mặc áo bào đen sợi bạc đang ở đó nghiên cứu thuốc gì đó, tay cầm xương cốt tiến hành thí nghiệm. Thấy hai đại vu yêu tiến vào, mấy vu sư đều dừng động tác trên tay, cúi đầu chào hỏi. Xin chào ngài Isua, ngài Magda. Magda gật đầu, hỏi. Leo Rick đâu? Một gã vu sư trả lời. Ngài Leo Rick được vu vương triệu kiến đi hơn nửa tiếng rồi, chắc sắp về rồi ạ. Magda cùng Isua liếc nhìn nhau. Xem ra là vu vương có chỉ thị, chúng ta đợi một lát. Cơ Vô Song nhíu mày nghi ngờ nói. Leo Rick là ai? Đây là đâu? Đây là khu nghiên cứu hải cốt vu thuật. Vu sư ở đây đều là người nghiên cứu hải cốt vu thuật. Leo Zik là người tinh thông hải cốt vu thuật nhất trong số 7 đại vu yêu chúng tôi, không kém vu vương. Anh cơ muốn cải tạo thân thể thì phải dựa vào anh ta giúp. Y Su Ơ giải thích. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp từ đằng xa bay đến. Hừ hừ hừ, cải tạo thân thể đã là gì, có muốn trở nên mạnh hơn trước đây không? Một người đàn ông da trắng cao hơn 2 mét mặc một chiếc áo choàng màu xám. Mặt không có chút máu. Hốc mắt và môi lại đỏ tươi. Đầu chọc lóc. Gầy như chỉ còn lớp da bọc xương chống cây trưởng bằng xương đầu dê. Đi về từ bóng tối. Leo Xích, anh về thật đúng giờ. Vu Cương đã nói chuyện hai người yêu cầu với tôi rồi. Nghe nói là một võ giả trẻ tuổi đẳng cấp tiên thiên à? Hờ hờ, Leo Xích nhìn chẳng ra người chẳng ra ruột, đột nhiên cười một cách quái dị. Cơ Vô Song cảm thấy sờn hết cả gai ốt. Anh ta đột nhiên cảm thấy ánh mắt tên này nhìn mình không giống nhìn người sống mà như đang nhìn một thi thể vậy. Đúng vậy, anh ta bị phế công lực chưa lâu, đối với anh mà nói chắc không khó chữa khỏi nhỉ. Magda nói. Leo Zik cũng không trả lời, đi đến trước mặt Cơ Vô Song cúi đầu cẩn thận đánh giá một lát, cười tà nói. Vu Vương nói anh là người trẻ tuổi có thể chờ mong. Tôi thấy anh vẫn còn căn cơ võ giả tiên thiên. Không chỉ có thể giúp anh cường hóa thân thể mà còn có thể mạnh hơn lúc trước khi mất tu vi. Không chỉ mạnh hơn một hai lần, anh có muốn không? Cơ Vô Song khẽ giật mình, mừng rỡ hỏi. Thật sao? Tôi không chỉ có thể khôi phục mà còn có thể trở nên mạnh hơn à? Đơn thuần chỉ để thân thể anh khôi phục. Anh muốn có được tu vi lúc đầu thì ít nhất phải mất vài chục năm. Anh có đợi lâu như vậy mới báo thù được không? Hơn nữa, anh khôi phục được thực lực thì cũng không đủ mạnh. Leo Xích rủ rỗ như ác ma. Cơ Vô Song nuốt một ngụm nước bọt tràn đầy khát vọng. Tôi đồng ý. Xin giúp tôi một tay. Tôi tất nhiên sẽ thực hiện đúng như ước định. Giúp hiệp hội vu sư các anh đoạt được thần vật hoặc làm bất cứ chuyện gì. Leo Zik cười càng thêm sung sướng. Nếu vu vương đã nói muốn giúp anh thì tôi đương nhiên sẽ giúp. Nhưng người trẻ tuổi, có được tất có mất. Muốn giành được sức mạnh vốn dĩ không thuộc về anh trong thời gian ngắn thì cũng phải trả giá một chút. Còn phải chịu sự tra tấn đau đớn, anh dám thử không? Cơ Vô Song sắc mặt trắng bệch, anh ta quan sát những cảnh tượng rườm rà hung tàn xung quanh, nhất nhất thời có chút choáng váng. Hình như Isua và Magda hiểu ra điều gì đó. Đều dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Cơ Vô Song. Đợi đáp án của anh ta. Người trẻ tuổi, anh sợ à? Leo Rick lại hỏi. Cơ Vô Song mũi thở rung rung, hít thở sâu mùi không khí tanh tưởi, ánh mắt lộ ra vẻ quyết tâm nói. Tôi giấu người nhà đến đây là đã dự tính đến chuyện xấu nhất. Bây giờ tôi chịu nhục nhã vô cùng. Thù không đổi trời chung. Còn có gì đáng sợ đây? Ha ha ha, được. Vậy không nên chậm trễ nữa. Isua, Magda, hai người đi đi, tất cả giao cho tôi là được. Thành phố Đông Hoa, Bích Hải Sơn Trang. 9 giờ sáng, Tần Xuyên cùng Liễu Tiên Tiên đợi ở cửa nhà vì Liễu Hàn Yên muốn đích thân đưa em gái đến sân bay. Tần Xuyên mãi không có cơ hội gặp Liễu Hàn Yên để nói chuyện giữa hai người, lần này đương nhiên sẽ không bỏ qua. Liễu Hàn Yên nói mấy giờ đến thì sẽ đến lúc đó, một phút cũng không quá, đúng giờ dừng xe trước cửa. Liễu Tiên Tiên cầm vali hành lý dán đầy giấy dán hoạt hình đi lên xe, dáng vẻ ngoan ngoãn. Tần Xuyên vội đi đến bên ghế lái, dán vào cửa sổ, cười nói. Vợ à, anh đi tiễn với em nhé. Anh cảm thấy chúng ta cũng cần nói chuyện với nhau. Tôi đưa Tiên Tiên đi xong liền về quân khu còn bận việc khác. Liễu Hàn Yên lạnh lùng từ chối. Tần Xuyên tiếp tục cười ôn hòa nói. Đừng thế mà. Trước đây anh không biết chuyện hồi nhỏ em từng trải qua. Bây giờ anh cũng hiểu rồi. Tại sao em lại không thích được anh bảo vệ. Cũng hiểu em. Đừng nói nữa. Liễu Hàn Yên quay đầu lại lạnh lùng trừng mắt nhìn Liễu Tiên Tiên. Đương nhiên đoán được là Liễu Tiên Tiên lắm mồm nói ra chuyện gì. Anh nghĩ nhiều quá đấy. Tôi chỉ cảm thấy khoảng cách hiện tại của chúng ta là vừa vặn. Anh mặc kệ tôi cũng sẽ không quản anh. Liễu Hàn Yên lạnh nhạt nói. Tần Xuyên nhíu mày. Sao anh có thể mặc kệ em chứ? Nhìn thấy vấn đề thì cùng trao đổi, giải quyết, thế mới là vợ chồng chứ. Có thể là trước đây tôi đã phán đoán sai về quan hệ vợ chồng của hai chúng ta. Thiếu chút nữa tưởng chúng ta có thể trở thành cặp vợ chồng bình thường. Nhưng giờ tôi hiểu rõ rồi. Anh là anh. Tôi là tôi. Chúng ta không phải người cùng thế giới. Ai sống cuộc sống của người nấy sẽ thích hợp hơn. Liễu Hàn Yên dùng ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng liếc nhìn Tần Xuyên trực tiếp khởi động xe, lái xe rời đi. Tần Xuyên mang nhiên đứng tại chỗ. Trầm mặc rất lâu. Theo lý mà nói thì người phụ nữ đối xử với hắn lãnh đạm như vậy. Hắn nên cảm thấy tức giận mới đúng. Nhưng không biết tại sao lúc này hắn không thấy giận mà còn thấy đau lòng. Liễu Hàn Yên như đang giam cầm mình trong một tòa thành, cô không muốn người khác nhìn thấy tình cảnh của mình. Cô cũng không muốn chạy ra thế giới bên ngoài vì cô đã yếu ớt đến mức không chịu được một chút thương tổn. Tường thành chính là vỏ bọc lạnh như băng của cô đẩy Tần Xuyên ở bên ngoài. Tần Xuyên có chút thất hồn lạc phách đi về nhà, lên trên lầu, ngồi trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính của hai người. Sau khi suy nghĩ rất lâu, trong đầu Tần Xuyên đột nhiên thông suốt. Nhìn về phía đầu giường phía bên Liễu Hàn Yên ngủ, hai mắt hắn tỏa sáng. Vội chạy về phòng mình. Bật máy tính. Tìm kiếm tài liệu mình cần tìm. Đang vội vàng thì đột nhiên điện thoại của Tần Xuyên hiện tin nhắn không có số điện thoại. Tần Xuyên nghiêm mặt, sau khi mở ra một trang web đặc biệt, nhảy ra một không trang đơn giản. Một chuỗi ký tự tiếng Anh truyền đến từ phía đối diện. Rõ ràng sau khi Natalie ra trở lại nước Nga đã liên lạc với hắn. Ngài kiếm ma tôn kính. Gia tộc đã tín nhiệm tôi nhưng sau khi gia tộc Harper biết có thể Maximilian sẽ bị ngài sát hại. Gia chủ Rodolfo đã hoàn toàn bị ngài chọc giận. Bọn chúng định gác lại chuyện đi tìm thần vật. Muốn phái nhiều thần phạt giả hơn đi đối phó với ngài. Natalie ra báo cáo. Tần Xuyên hít mắt, kết quả này nằm trong dữ liệu của hắn, đánh chữ hỏi. Tình cảnh của cô thế nào? Có biết kế hoạch đại khái của chúng không? Cảm ơn ngài đã quan ta. Dù chúng không nghi ngờ tôi nhưng cũng giận chó đánh mèo lên người tôi. Khiến tôi bị tra giam lỏng. phái hai vệ sĩ nhốt tôi ở khu vực Moskva, nhưng ít nhất tôi còn có thể dùng mạng liên hệ với ngài. Còn kế hoạch của chúng tôi không biết rõ, nhưng nghe chị tôi nói sẽ ra tay từ một người bên cạnh ngài.